Hai giới đầu cơ thương. Chương 5, đại mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng lên đã qua hơn 3 ngày. 3 ngày trôi qua, Sở Phong phát hiện chính mình lại đứng ở cửa nhà chính mình. Nhìn cửa nhà quen thuộc, Sở Phong nháy mắt có loại lệ nóng doanh trong xúc động. Hắn rốt cuộc đã trở lại, nếu không phải trên người hắn còn mặc váy cỏ, hắn đều phải cảm thấy phía trước xuyên qua là hắn làm một giấc mộng. Quần áo này thật sự là quá cảm thấy thẹn. Sở Phong nhìn xung quanh một chút, phát hiện lúc này sắc trời tối đen, chung quanh một người đều không có. Tức khắc yên tâm, Sở Phong hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, còn hảo không có người. Hắn cái dạng này, nếu là bị người thấy được, sợ là có người sẽ cảm thấy hắn bị kích thích đến điên. Sở Phong mở cửa vào phòng chính mình. Nằm ở trong căn phòng quen thuộc, Sở Phong có loại cảm giác tâm an. Bình tĩnh lại, Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy bụng đói kêu vang. Tìm một thùng mì gói ra nấu ăn. Sở Phong ở dị giới hơn 3 ngày. Ăn trừ bỏ là trái cây. Vẫn là trái cây. Mì gói hương vị bây giờ biến thành mỹ vị vô cùng. Ngay từ đầu thời điểm ăn các loại trái cây cũng cảm thấy không tồi. Bất quá mấy ngày sau, Sở Phong liền cảm thấy chính mình đều phải biến thành con thỏ. Hắn là người phải ăn thịt lại cả ngày phải ăn trái cây à? Sở Phong lại không biết. Hắn ăn mấy ngày trái cây là chính hắn tạo thành. Sở Phong không muốn uống máu. Nói muốn ăn trái cây, làm Gray hiểu lầm hắn chỉ thích ăn trái cây, không thích ăn thịt, liền tìm các loại trái cây tới cho hắn ăn. Vì tìm đủ trái cây cho hắn ăn, Gray cũng là phí một phen công phu. Sở Phong móc ra di động đã sớm hết pin. Sở Phong lấy đồ sạc di động một chút, di động biểu hiện thời gian nói cho Sở Phong biết đã qua gần 80 tiếng đồng hồ. Hắn phía trước, hẳn là ở một thế giới khác 80 giờ. Sở Phong nâng lên cánh tay. Cánh tay thượng tia chớp ấn ký còn ở, chỉ là ấn ký nguyên bản là màu xám mà hiện tại là màu đỏ tím. Sở Phong phỏng đoán, chờ đến ấn ký lại biến thành trong suốt chi sắc, hắn có lẽ còn sẽ lại lần nữa xuyên qua. Nếu là như vậy, cũng không tính quá không xong. Hắn có thể lộng đồ vật của thế giới kia tới bán. Lần trước xuyên qua hắn một chút chuẩn bị đều không có. Có phía trước kinh nghiệm, tiếp theo hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ một ít. Quyết không thể lại chật vật giống như cũ. Sở Phong tìm kiếm một chút thông tin, thấy được rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đều là chuyển phát nhanh công ty bên kia gọi tới. Sở Phong thầm nghĩ. Chính mình vô duyên vô cớ bỏ bê công việc 3 ngày. Chuyển phát nhanh công ty bên kia cũng không biết thế nào. Hay là nên gọi điện thoại báo một chút. Điện thoại vừa mới thông, bên kia liền truyền đến một trận chửi ầm lên. Sở Phong, ngươi tiểu tử thúi này chạy đi đâu? Gọi ngươi nhiều lần đều không tiếp. Ngươi không cần tới đi làm. Ngươi làm 3 ngày, phạt tiền 300, tháng này tiền lương cũng không còn. Nghe được chính mình bị sa thải, Sở Phong không có tiếp tục nghe điện thoại bên kia giám đốc giả thoá mà. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Không cần giám đốc giả sa thải hắn, Sở Phong chính mình cũng không nghĩ tiếp tục đi làm. Nếu hắn lúc sau muốn thường xuyên xuyên tới xuyên đi, vậy thường thường sẽ mất tích. Như vậy thực dễ dàng lòi. Sở Phong nghĩ đến bị khấu tiền lương, cảm thấy có chút đáng tiếc. Cũng may tháng này vừa mới bắt đầu. Mấy ngày hôm trước hắn mới lãnh tiền công. Chỉ làm 2 ngày cũng còn hảo. Nếu là ngày thường bị trừ tiền lương, Sở Phong sợ là muốn rối rắm hồi lâu. Nhưng vừa mới đã trải qua xuyên qua dị thế chuyện kinh thiên động địa này, Sở Phong bị khấu tiền công việc này, nhưng thật ra bình tĩnh thực. Sở Phong từ trong dương lấy ra tiền tiết kiệm. Hắn ngày thường tiêu dùng không nhiều lắm. Mấy năm xuống dưới, cũng tồn được 12 vạn. Nhìn tiền tiết kiệm, Sở Phong cân nhắc muốn mua sắm một ít dã ngoại thám hiểm trang bị. Sở Phong mở ra di động, tìm tòi một chút yêu cầu mua sắm trang bị. Trên mạng người ta nói. Hoa hòe loè loẹt. Sở Phong nhìn cảm thấy đều rất có đạo lý. Sở Phong đi ngân hàng rút 1 vạn. Mua 1 cái đồng hồ. Hiện tại người có di động. Đồng hồ liền thành vật trang trí. Rất nhiều người đều không cần. Bất quá, một thế giới khác không có tín hiệu. Đồng hồ vẫn là rất cần thiết. Phía trước Sở Phong ở nhà gỗ thời điểm. Liền nỗi khổ không thể biết thời gian. Sở Phong đi siêu thị mua sô-cô-la, trái cây đường, vitamin C, muối ăn, bật lửa, cái còi. Sở Phong lại chọn lựa mấy cái plastic hộp giữ tươi. Sở Phong chú ý Tinh Linh huynh đệ dùng chính là thạch chén. Rất nặng, mang theo không tiện, có hộp giữ tươi hẳn là sẽ phương tiện một ít. Thứ này cũng nhẹ nhàng. Sở Phong mua sắm thêm 1 cây điện côn làm công cụ phòng thân. Mua xong mấy thứ này, Sở Phong đi mua thêm 4 bộ tiểu hài tử quần áo, 2 bộ thành nhân quần áo, mua 1 ít nội y cùng giày. Phía trước trải qua bị lột quần áo làm Sở Phong lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến phía trước Tinh Linh thiếu niên đối khóa kéo yêu thích. Sở Phong lần này mua quần áo đều có khóa kéo. Sở Phong mua sắm 1 hồi hoa gần 3.000. So với hắn đoán trước muốn tiện nghi 1 ít. Cách chương.